vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, người sĩ diện như Thẩm Sơ Hoàng sao lại bằng lòng bị cắm sừng mà làm lành với cô ta. Cô nói suy nghĩ của mình cho Thẩm Lệ nghe, Thẩm Lệ còn chưa đến tin nhắn trả lời của Thẩm Lệ thì thấy xe đã dừng lại. Nguyễn Chi Hạ cởi dây an toàn xuống xe, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo và Thẩm Sơ Hoàng từ xe bên cạnh xuống. Có câu nói gì nhỉ? Hoan ra ngõ hẹp, đúng lúc Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, hình như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đã bị Nguyễn Hương Thảo lôi đi. Nguyễn Chi Hạ thật không nghĩ ra được rốt cuộc là nguyên nhân gì, có thể khiến một người sĩ diện như Thẩm Sơ Hoàng ở cùng một chỗ với Nguyễn Hương Thảo. Bên tai vang lên giọng nói u ám của Từ Gia Thành, người cũng đi xa rồi, nếu luyến tiếc thì vào trong tiếp tục nhìn. Lúc Nguyễn Chi Hạ quay đầu, Từ Gia Thành đã xoay người đi vào Club Kim Hải. Anh cao chân dài, bước chân cũng lớn, Nguyễn Chi Hạ phải chạy chậm mới đuổi kịp anh. Anh nói linh tinh cái gì chứ? Ai luyến tiếc ai? Thẩm Sơ Hoàng, Tư Mộ Hàn dừng bước lạnh nhạt liếc cô. Nguyễn Chi Hạ bị anh nhìn ra, dùng mình một cái. Anh quen anh ta, chấm, sau khi kịp phản ứng, ánh sáng trong đầu Nguyễn Chi Hạ lóe lên, nắm cánh tay anh lại. Anh điều tra tôi, Nguyễn Chi Hạ bước chân vào cố ý không đóng cửa còn nở nụ cười vô tội. Giám đốc Tôn đã xuất viện rồi à, hôm nay tôi còn định vào bệnh viện thăm giám đốc đấy. Tôn Chính Hoa giám đốc thị trường, đã kết hôn và có một con gái, vợ anh ta rất ghê gớm, trước đây vì Tôn Chính Hoa ở công ty lén phén với đồng nghiệp nữ mà chị ta đuổi đến tận công ty để chỉnh đốn lại ông ta. Từ lúc đó trở đi cả công ty đều biết Tôn Chính Hoa sợ vợ. Hôm qua là ngày đầu tiên cô đi làm thì đã đắc tội với giám đốc bộ phận, tất nhiên phải làm một số công tác chuẩn bị. Tôn Chính Hoa vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ cơ mặt co rúm hai cái, cô gái này nhìn qua nhỏ bé yếu ớt nhưng không ngờ cô ta lại chẳng sợ gì hết. Ông ta ở công ty đã hơn 10 năm, không thể nào bị một cô gái ăn hiếp được. Từ đáy mắt Tôn Chính Hoa hiện lên sự hung ác nham hiểm, bắt đầu lạnh lùng không mở lời và còn không đếm xỉa tới Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ tất nhiên cũng chẳng để ý, cô trực tiếp đến trước mặt Hạ Lập Nguyên. Bố tìm con có việc gì? Mặc dù trong tâm cô hiểu rất rõ cha con Hạ Lập Nguyên vì không hài lòng với cô mà mượn gió bẻ măng, thế nhưng cô lại vờ như không biết. Hạ Lập Nguyên mặt lạnh tanh, nghiêm giọng, Chi Chi, nếu con không hài lòng với công việc mà ta sắp xếp cho con, có thể trực tiếp tìm và nói với ta, con chút giận lên người giám đốc Tôn là sao? Chuyện này mà truyền ra, người khác cho rằng con gái Hạ Lập Nguyên ta ở công ty hống hách cỡ nào? Sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Nguyễn Chi Hạ cũng không ngắt lời để thanh minh cho bản thân, mà cô nghiêm túc nghe hết, giả bộ bất ngờ nói. Xem ra hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ Hương Thảo hừ lạnh một tiếng. Đã biết hậu quả nghiêm trọng, giờ cô còn không xin lỗi giám đốc Tôn đi. Nguyễn Chi Hạ căn bản không quan tâm đến Hạ Hương Thảo, mà quay đầu nhìn Hạ Lập Nguyên, cô nghiêm túc nói. Bố, nói đến việc ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thì việc của chị đã xử lý xong chưa? Mấy hôm trước con thấy trên mạng có người nói, bọn họ lại thấy chị đến Club Đỏ tham gia tiệc tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hương Thảo nghe thấy, mặt trắng bệch lên tiếng thanh minh. Bố con, Nguyễn Chi Hạ ngắt lời cô ta, cười nói. Con tất nhiên biết chị con không phải loại người như thế, chị con làm sao có thể đến Club Đỏ. Con thấy chắc chắn đây là đối thủ cạnh tranh làm ăn cố ý tung tin đồn hãm hại chị thôi, tục ngữ có câu, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha, bọn họ nghĩ là bố không dạy dỗ chị tử tế, từ đó cho rằng Hạ Thị là một tập đoàn không quá đàng hoàng. Nguyễn Chi Hạ nói rất nghiêm túc, chính cô suýt chút nữa cũng tin. Những hình ảnh và video không đúng chuẩn mực của Hạ Hương Thảo hôm đó lên Hot Seat đã được Hạ Lập Nguyên gỡ xuống. Nhưng sau đó lại bị người nào đó tìm ra và đăng lên một ngày một đêm, Hạ Lập Nguyên dùng hết các mối quan hệ nhưng vẫn không thể gỡ xuống, chỉ có thể chờ lượng tìm kiếm về Hạ Hương Thảo giảm bớt rồi mua chuộc các trang mạng bảo họ xóa những hình ảnh và video của Hạ Hương Thảo. Cách chương.